Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 9, mất ngôn ngữ. Đường băng ở ngoài, tay trái cầm điện lưu vòng cổ điều khiển từ xa tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt như thường. Nhìn không ra bất kỳ tâm tình, lạch cạch, dường như tay run, điều khiển từ xa suýt nữa rơi xuống. Hắn lật tay chụp tới. Một lần nữa cầm lấy điều khiển từ xa, nghiêm khắc sắc mặt phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Đón ánh nắng, ngờ ngợ có thể thấy được. Hết thảy phóng tầm mắt tới tình cảnh này hơn 200 vào doanh học viên hóa thành thần sắc kinh. Ngạc điêu khắc, phảng phất ấn phím tạm dừng. Tất cả mọi người biểu tình ánh mắt, tại chỗ ngưng kết, mênh mông nhưng vô pháp suy nghĩ. Nhìn phát sinh ở ba ngoài trăm mét kinh hãi tình cảnh. Mọi người thấy không rõ. Buổi chiều ánh mặt trời lại mãnh liệt. Soi sáng một vị kia bóng người không gì sánh được cao to. Lại bởi khoảng cách khá xa. Chỉ thấy được nhỏ bé mơ hồ bóng người cùng những con sói hung ác kia chớp mắt đụng vào nhau. Đến, đến, đến. Một tiếng càng hơn một tiếng cao. Vang vọng trái tim. Mặt ngoài lại không nói một tiếng. Hắn ở trong trầm mặc bạo phát. Một chữ cuối cùng ở đáy lòng nổ tung. Đường Hồng quên tất cả buồn phiền cùng phẫn nộ. Vui sướng tràn trề cú đấm kia trực tiếp vung ở đánh về phía Tưởng Lộ Lộ phía sau lưng đầu kia sói. Đói, cả người run rẩy. Suy nghĩ thêm đáng giá hay không? Suy nghĩ thêm có không cần như thế? Hết thảy mất đi ý nghĩa. Hoành, một quyền bổ eo, chấn kình nổ ra một thanh âm vang lên, đầu kia sói đói ngã trở lại, lại có ba đầu sói đói nhào tới. Đường Hồng cảm giác mình đại khái là điên rồi, chưa bao giờ chém giết kinh nghiệm hắn, lại muốn một người ngăn cản nhiều như vậy hung tàn sói đói. Điên rồi liền điên rồi, Đường Hồng đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, đừng đụng cô bé này. Đường Hồng căng thẳng bắp thịt sức mạnh rót vào nắm đấm đập ra một con sói. Cánh tay trái chống lại một con sói. Con thứ ba sói đói thẳng tắp cắn về phía đầu hắn. Xôi trào, một đầu va tới. Chớp mắt bảo phát sức mạnh tựa như tạ tay va chạm. Cánh tay trái dòng máu. Miệng sói cắn chặt. Mạnh mẽ ý chí lực khiến cho hắn quên đau nhức. Tay trái lật qua tới bắt ở miệng sói dưới cằm, tay phải đẩy ra miệng sói hàm trên, dứt bỏ đầu này sói. Hai, ba sói thấy hắn hung mãnh, vòng qua hắn, đánh về phía Tưởng Lộ Lộ. A, chớp mắt bạo phát, đã tận lực, hắn rốt cuộc không phải siêu phàm, nghĩ bảo vệ Tưởng Lộ Lộ căn bản không hiện thực. Đường Hồng theo bản năng hét lên một tiếng. Rất nhiều sói đói đồng thời như nhũn ra ngã xuống. Hắn lúc này mới phát hiện mỗi điều sói tất cả đều mang vòng cổ kim loại. Đại khái là điện lưu đánh ngất. Đầu óc lóe qua một cái mơ mơ hồ hồ suy đoán. Cùng lúc đó, to lớn đường băng đã sớm vô cùng yên tĩnh. Sói gào thét, gây nên bỏ mạng lao nhanh đại bộ đội quay đầu lại. Này một quay đầu lại. Chính là nhìn thoáng qua, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Từng cái cương ở tại chỗ, cặp chân kia dường như rót trì cũng lại chuyển bất động. Khó có thể tưởng tượng hình ảnh ở trước mắt, mọi người hãi, theo sát vắng lặng trầm mặc đang lan tràn. Ở lên men, bất luận là ai, đều không nghĩ tới, lại có người dám quay đầu lại. Dám trực diện những con sói đói kia. Phải biết máu me đầm đìa thân thể tàn phế còn nằm ở trên đường băng. Hai tiếng kêu lên thê lương thảm thiết y nguyên lượn lờ ở trong lòng. Giữa hè nóng rực, nóng đến người mồ hôi đầm đìa. Thân ảnh kia phảng phất có vạn trượng tia sáng che lại trời nắng mặt trời chói chang để người không mở mắt ra được. Đây chính là siêu phàm giả đi. Nếu là người kia không thể thành siêu phàm, ở đây còn có ai có thể? Coi như là đọc đủ thứ sách vở Quách Bạc Quân cũng vô lực miêu tả. Lượng từ vựng dị thường thiếu thốn, hắn không tên nghĩ đến hai câu thơ. Mây đen đè thành, thành muốn đổ, ánh gươm tuốt vàng từng vảy cá. Nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm giác không thỏa đáng. Quách Bạc Quân thở dài, cuồng tiếu kinh tán tứ phương khách, đại nộ thiên hướng Hổ Sơn hành. Ghê gớm, ghê gớm. Quách Bạc Quân thở hổn hển, vừa mới lo lắng đề phòng, cường nhấc theo một hơi dần dần buông ra. Cực độ căng thẳng qua đi trống vắng, do dự, mờ mịt tâm tình tràn vào trong đầu. Hai chân phát trầm lại như nhũn ra, cả người đổ mồ hôi, là mọi người thiết thực lĩnh hội, bị sói đuổi theo chạy cảm giác gấp gáp, nghe nói kêu thảm thiết khiếp đảm, lại đến giờ phút này trơ mắt nhìn người kia quay đầu lại giơ lên quyền. Mãi đến tận bụi bặm lắng xuống, tất cả đều không có ý nghĩa. Trở về đi, Tiêu Tử Duẫn trầm giọng nói rằng, lục tục nhấc bước, mọi người đi trở về. Những người này trở lại đường hồng vị trí chỗ ở. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cũng dẫn chưa tham gia lần này đặc huấn thử thách 200 tên. Vào doanh học viên đi tới đường hồng trước người. Hắn há miệng, Ngưu Hạ Xuyên nhìn đường hồng vừa mới tình cảnh đó. Hắn xác thực lấy làm kinh hãi. Hoàng Hà tổ chức thuộc về dân gian cơ cấu, cơ bản chiêu không tới quân nhân tố chất học viên, mà đường hồng cử động là kỳ trước đặc huấn doanh xưa nay chưa từng xảy ra quá thí dụ. Người bình thường chỉ lo cúi đầu chạy trốn. Ngươi quá kích động, Ngưu Hạ Xuyên thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi, đây là trời sinh siêu phàm. Ngang nhau thiên phú thậm chí kém chút cũng không sao. Đặc huấn doanh tài nguyên phân phối sẽ ưu tiên cân nhắc người như vậy. Nhưng đứng ở khách quan lập trường đối xử, đường hồng tầm quan trọng vượt xa tưởng lộ lộ. Mặc dù là giả, là một hồi thử thách, Ngưu Hạ Xuyên vẫn cứ cho rằng làm như vậy không đáng. Hắn không nói, đường hồng lại có thể cảm giác được. Kích động sao? Có lẽ đi. Đường hồng thở một hơi, nhẹ nhàng nói, kẻ ngu si đều biết sự tình. Đúng đấy, làm điều thừa quá ngây thơ. Nhưng là vạn nhất đây, vạn nhất có bất ngờ, vạn nhất đứa nhỏ này liền xảy ra vấn đề rồi đây. Ta muốn, chỉ là ngăn trở này vạn nhất. Ngưu Hạ Xuyên tức khắc thay đổi sắc mặt, từ đầu tới cuối hắn làm chỉ là phòng ngừa kia một phần vạn. Ngưu Hạ Xuyên nhìn chăm chú đường hồng cặp kia trắng đen rõ ràng con mắt, nghiêm mặt nói, ta thu hồi câu nói trước, bất quá vẫn là giảng một hồi, điều khiển từ xa ở trong tay ta, cho dù tín hiệu ra trục trặc cũng không có chuyện gì. Có hai vị huấn luyện viên ở kim loại ô lưới bên ngoài theo các ngươi. Ngưu Hạ Xuyên tiến lên một bước, chỉ bên phải. Đường hồng liếc mắt đã từ kim loại ô lưới một bên khác lật qua đến hai vị huấn luyện viên. Lại cụp mắt nhìn dưới mặt đất. Hoa Vũ chết rồi. Đúng, Ngưu Hạ Xuyên càng thêm thưởng thức. Bởi cá nhân ta không cẩn thận sai lầm, dẫn đến học viên Hoa Vũ tử vong. Đường hồng kéo kéo khóe miệng. Hắn cảm thấy Hoa Vũ người này có chút kỳ quái. Không nghĩ tới thật tồn tại vấn đề. Thậm chí đến tổng huấn luyện viên không thể không mượn lần thi này nghiệm làm che giấu, đem nó giết chết. Tưởng lộ lộ, lúc này Ngưu Hạ Xuyên hướng về tưởng lộ lộ hét lớn. Nộ nó không tranh, ngươi vì sao đứng bất động? Hắn nói chính là vừa nãy một khắc đó. Tưởng lộ lộ ngụy trang đà điểu hoang đường hành vi, Ngưu Hạ Xuyên hoàn toàn không có cách nào lý giải. Rất không thích. Dựa theo hắn đối tưởng lộ lộ ấn tượng, đây là một đặc biệt dũng cảm có dũng cảm học viên, thích hợp cường độ cao đặc huấn. Hắn nhìn người từ trước đến giờ rất chuẩn, ngày hôm nay dĩ nhiên phạm sai lầm. Vẫn là nói tưởng lộ lộ lần thứ nhất đặc huấn liền cố ý cho hắn kiếm chuyện. Tưởng lộ lộ y nguyên không động, hình như thẹn thùng. Ngưu Hạ Xuyên đi tới trước mặt nàng, liền nhìn thấy tưởng lộ lộ hai mắt đóng lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khoảng chừng là hôn mê bất tỉnh. Vội vã kiểm tra hơi thở, mạch đập cũng không lo ngại. Hắn nhíu nhíu mày, không nên a. Ngưu Hạ Xuyên cân nhắc có thời gian lại lật lật vào doanh học viên tài liệu cặn kẽ. Cứ việc hắn đã lật xem rất nhiều lần. Chữa bệnh viên, Ngưu Hạ Xuyên hô qua đến mấy cái chữa bệnh nhân viên. Đem Tưởng Lộ Lộ mang ra đường băng, nhấc đến phòng y tế kiểm tra. Nàng không sao chứ? Đường Hồng lãnh tĩnh một hồi, mở miệng hỏi, vừa mới tâm tình khuấy động, chỉ lo thở dốc. Hắn quên Tưởng Lộ Lộ không có động tĩnh chỗ dị thường. Không có gì đáng ngại. Ngưu Hạ Xuyên hiếm thấy nói thêm vài câu. Mạch đập tim đập đều bình thường. Chỉ là quá sốt sắng dẫn đến tạm thời tính ngất. Chốc lát nữa là tốt rồi. Vãng giới đặc huấn doanh thường thường xuất hiện tình huống tương tự. Bị cảm nắng loại hình cũng có. Nói xong, Ngưu Hạ Xuyên cặp kia nghiêm khắc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái vào doanh học viên. Học viên Hoa Vũ thi thể liền nằm ở bên kia. Tất cả mọi người xếp thành hai hàng theo ta. Vẫn như cũ là Tiêu Tử Duẫn, Đường Hồng hai người đầu lĩnh. Nhưng hết thảy học viên, tất cả đều không nói một tiếng xếp hạng Đường Hồng phía sau. Thời khắc này tràn ngập xuất phát từ nội tâm kính sợ. Tín phục. Đồng ý, còn có một tí tẹo như thế sùng bái. Phải biết trước Đường Hồng làm đội ngũ đầu lĩnh, có người là không phục, chỉ xem Đường Hồng số may được tổng huấn luyện viên thưởng thức. Hiện tại nhưng không như thế, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vào doanh học viên đệ nhất nhân. Đến mức số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn còn kém quá nhiều, trừ bỏ cho điểm cao hơn một chút. Cùng mọi người có khác nhau sao? Không khác nhau. Ngưu Hạ Xuyên liếc mắt. Không nói gì. Đạp lên một đôi ủng sắt. Hắn đứng ở Hoa Vũ bên người. Để hết thảy vào doanh học viên lần lượt nhìn rõ ràng Hoa Vũ kia máu thịt be bét đẫm máu thi thể. Chết rồi. Lấy giả đánh cháo chứ. Tại sao có thể dáng dấp như vậy? Chúng ta tham gia đặc huấn doanh là vì trở thành siêu phàm giả. Khi đó cũng không nói sẽ chết a. Tùm la tùm lum nói nhỏ. Liên tiếp, không ai có thể đủ chấn định. Giả như Đường Hồng không quay đầu lại. Tuyệt đại đa số người chỉ có thể cho rằng đây là một hồi thử thách. Hoa Vũ chỉ là nằm trên đất giả chết. Trang rất giống, mà Đường Hồng cánh tay trái vết thương chảy ra vết máu loang lổ còn lưu lại ở đường băng mặt đất. Để mọi người mơ hồ rõ ràng trận này thử thách e sợ thật người chết rồi. Là thật, Quách Bạc Quân khom người, lại ngồi xổm xuống, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Hắn chết rồi, có người che mặt khóc rưng rức, có người nghiêng đầu, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Có người run lẩy bẩy kinh hoàng, có người đầy mặt phẫn nộ nắm tay, còn có người lạnh lùng bình tĩnh lẳng lặng nhìn. Chúng sinh bách thái, không ngoài như vậy, ta nguyên nghĩ nói cho các ngươi, đây chỉ là một hồi chuyện ngoài ý muốn, đặc huấn sẽ tử vong, tốt để cho các ngươi không để lối thoát ném vào huấn luyện. Đem hết toàn lực, ta thay đổi chủ ý, ta nói rồi, siêu phàm sứ mệnh là trận đánh dị không gian thần chỉ. Học viên Hoa Vũ gặp phải thần chỉ đầu độc, hắn từ lâu biến thành tín đồ. Hắn nỗ lực đem đặc huấn doanh vị trí tọa độ phát ra ngoài. Sở dĩ hắn chết rồi. Phản bội nhân, loại tín đồ, nhất định phải chết. Ngưu Hạ Xuyên chắp tay nói rằng, ngày mai thời gian này ở đường băng tập hợp, để cho 6 vị huấn luyện viên mang theo các ngươi bắt đầu chân chính đặc huấn. Mọi người mất tiếng, tiếp đó mất ngôn ngữ. Chỉ có oi bức ngày mùa hè gió đêm thổi từng cái bốc lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh trấn. Động khuôn mặt, chỉ có Đường Hồng con mắt dần dần sáng lên đến. Siêu phàm, thần chỉ, trong cơ thể hắn máu tươi dường như sôi vọt lên. Đêm này, không biết bao nhiêu người mất ngủ. Thần chỉ, tín đồ, không ai đồng ý tin tưởng. Mâu thuẫn chính là cũng không ai dám không tin. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi trong nhà vì sao lãng phí bút lớn tiền cũng phải đem ta đưa vào. Có, tín đồ thần chỉ, không phải sinh vật, không phải dị không gian khách tới. Đó là chân chính thần a. Quách Bạc Quân trừng hai mắt, trừng gian phòng trần nhà nhạt trắng sơn mặt. Số một học viên hạt giống Tiêu Tử Duẫn vị trí phòng đơn. Không phải ngụy thần, không phải giả thần, là thật. Hắn thấp giọng nỉ non. Tiêu Tử Duẫn cho rằng thần chỉ là sinh vật danh hiệu. Vẻn vẹn là một cái xưng hô, bắt nguồn từ dị không gian kỳ dị sinh vật thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, càng sẽ có tín đồ. Quả thực là làm người nghe kinh hãi. Phòng y tế, mùi nước khử trùng rất nhẹ. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên nhìn chằm chằm đường hồng. Có ta ở, đặc huấn doanh sẽ không chết người. Đường hồng gật gù, nói rằng, nếu là tâm lý thương tích đây. Đầu tiên, có dụng cụ tẩy rửa ký ức. Thứ yếu còn có bác sĩ tâm lý phụ trách việc này. Ngưu Hạ Xuyên khó gặp mỉm cười mở miệng. Vô vọng siêu phàm giả người. Cuối cùng đều sẽ trở về đến người bình thường bình tĩnh sinh hoạt. Hiện tại là xã hội pháp trị. Người sẽ không phải cho rằng siêu phàm giả liền có tư cách chúa tể sinh tử đi. Muốn làm gì thì làm. Vũ khí nóng đối phó không được dị không gian thần chỉ. Lại có thể dễ dàng đánh giết siêu phàm giả. Vẻn vẹn mấy cái chuẩn bị đầy đủ tay đánh lén liền có thể mai phục giết một vị tiêu chuẩn siêu phàm. Giả, đường hồng trong lòng hơi động. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng siêu phàm giả vũ lực định vị. Theo hắn dự liệu gần như, siêu phàm giả, không phải tiên, không có rời non lấp biển sức mạnh to lớn, chỉ có thân thể máu thịt, chống đỡ thần chỉ ý chí. Đường hồng lại tâm sinh hiếu kỳ, nếu là dùng vũ khí nóng đối phó cố vấn cấp bậc đây. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên khoát tay áo một cái. Trừ phi phạm vi lớn tính sát thương vũ khí, bằng không lấy cố vấn cấp bậc ý chí lực tất sinh cảnh giác. Hiểu rõ đại đa số vũ khí nóng khóa chặt, cố vấn cấp bậc mạnh như vậy. Đường hồng nghe vậy hơi ngẩn ra, từ hắn cùng Phương Nam Tuân bình thường tiếp xúc, thực sự không nhìn ra Phương Nam Tuân rốt cục mạnh đến mức nào. Mà hiện tại, tuyệt đại đa số vũ khí nóng gần như vô hiệu ngắn gọn miêu tả để đường hồng đối Phương Nam Tuân có. Càng lập thể càng trực quan mới tinh nhận thức. Quả thực là hình người đạn đạo. Khó mà tin nổi. Kia, cố vấn cũng là siêu phàm à. Đường hồng không nhịn được hỏi. Ngưu Hạ Xuyên lắc đầu. Đừng có gấp. Kia khoảng cách ngươi quá xa xôi. Ta có thể nói cho ngươi là... Siêu phàm giả tên gọi bắt nguồn từ siêu phàm nhập thánh cái từ này. Mà cố vấn cấp bậc vẫn còn đang siêu phàm phạm trù. Chữa khỏi thương, liền trở về, mặt khác ngươi phát hiện trang giấy kia. Là kỳ trước nữa tốt nghiệp học viên chỗ lưu. Ta phỏng chừng hắn ở sắp bị trở thành tín đồ thời khắc lưu lại cảnh cáo. Việc này đã thông báo tổng bộ. Nói vậy sẽ có thần vật ngợi khen phân phát ngươi. Đúng rồi, lưu lại trang giấy người chính là Hoa Vũ người tiến cử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.